Chương 13, bị nhốt. Nếu như hắn liên thủ sẻn dù hạt hì ra mà cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh nhau chết sống, đến thời điểm thừa dịp bọn họ mệt bở hơi thai thời khắc, bô nở cái thôn cả toàn bộ ra tay đối phó cổ nổ hạ, vậy phải làm thế nào hạt hì ra mà minh bạch mà đạ dạ lo lắng, lập tức gật gật đầu, mà hắn cũng có thể cảm giác được, mà đạ dạ nhiều nhất chỉ còn dư lại 2 phần 10 sức mạnh dùng 8 phần 10 sức mạnh, vẹn vẹn là tiêu hao đến dạy ổ sủ kẻ một nửa thể năng sao như vậy còn lại. Liền giao cho ta hạt hỉ giả mạ trong ánh mắt né qua. Một tia kiên quyết. Con bà nó, đúng là xa luân chiến A xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong lòng nhổ nước bọt một câu, nhìn về phía hạt hỉ giả mạ. Không thể không nói, đang đối mặt hạt hỉ giả mạ thời điểm, dạy ổ sủ kẹ trong lòng có chút đau thương. Phải biết, bất kể nói thế nào, hai người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đồng thời giết địch cùng uống rượu đồng thời phong huynh đệ A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể sống đến hiện tại, nhờ có lúc trước hạt hỉ giả mà ngăn cản sẻn dù nhà coi hắn là làm bia đỡ đạn đưa ra chiến trường sắp xếp. Mặc dù nói hạt hỉ giả mà sở dĩ lưu lại hắn, là có dạy ổ sủ kẻ ở hết sức giao hảo hạt hỉ giả mà tình huống. Thế nhưng cây cô tờ lớn nhân cách mị lực, xác thực là không thể khinh thường A chí ít trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang đối mặt sẻn dù hạt hỉ giả mà thời điểm. Hoàn toàn không cần lo lắng tao ngộ tính toán cùng phản bội. Có thể cũng chính bởi vì vậy, bị mưu hại sau khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, mới gặp như vậy phẫn nộ. Đây chính là hắn tín nhiệm nhất huynh đệ một quyết thắng bại đi. Dạy ổ sủ kẻ nói thật, ta thật sự rất muốn nhìn ngươi một chút cực hạn, đến cùng ở nơi nào đừng nghĩ biến thành cái kia thanh long hình thái bay đi. Vì đối phó ngươi, ta đã sớm sáng tạo tân chiêu số hạt hỉ ra mà vừa lên đến liền cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cái cảnh cáo. Ngày hôm nay hắn đừng nghĩ trốn. Dạy ổ sủ kẻ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại nói, ngươi vì đối phó ta, chuẩn bị bao lâu theo trò chuyện. Dạy ổ sủ kẻ khí thế bỗng nhiên biến đổi, biến ác liệt mà cuồng bạo, một luồng mang theo nổ tung thuộc tính trả cờ dạ từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người nô ra. Hắn trả cờ dạ, còn đúng là thô bạo hạt hy ra mà ở thầm nghĩ trong lòng. Ta cũng không biết chuẩn bị bao lâu, có thể ta biết. Nếu như nhận giới rơi vào đến trong tay ngươi, cái kia nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Hạt hỉ dạ mạ nói rằng, ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay hối hận tất cả mọi người đều sốt sáng lên. Theo ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lui ra chiến trường, hiện tại chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có thể đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Xem trận chiến mọi người liền hô hấp đều gấp gáp mấy phần, nếu như sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cu nở dê thua. Cô nộ hạ không biết sẽ như thế nào, thế nhưng bốn người bọn họ làng, nhất định sẽ bị tàn sát hầu như không còn mọi người vô cùng sốt sáng. Bọn họ biết đây là quyết định mạng bọn họ vận một trận chiến. Làm hạt hỉ ra mạ trầm mặc một khắc đó, khí thế của hắn đột nhiên đạt đến đỉnh điểm. Đùng quyền cước lở nở nhau bên dưới, phát sinh kịch liệt va chạm tiếng vang. Lại dùng loại này chiêu số đối phó ta, ngươi cùng mạ đa dạ đúng là nhọc lòng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cười lạnh nói. Không có cách nào. Sen dù tô bị giả mạ hơi cười, ánh mắt nghiêm nghị ngưng lại, nghiêm túc nói. Dù sao ngươi là dạy ổ sủ kẹ á bị ủ trí hạ mạ đã giả tiêu hao một nửa thể lực xạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Tại thân thể nhanh nhẹn cùng phương diện lực lượng, đã không có cách nào như ban đầu bình thường áp chế sen dù hạt hỉ giả mạ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng dạy ổ sủ kẹ bị đánh một cái hạt hỉ giả mạ tiên chân. Thân thể khôi ngô liên tục rút lui 10 bộ. Một đòn đánh trúng, Senju Hashirama đắc thế không tha người, nhanh chóng mạnh mẽ tấn công. Mà Senju Hashirama cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ quyết đấu đỉnh cao, cũng làm cho người chung quanh triệt để biến sắc. Liền ngay cả kiêu ngạo Uchiha đã ra, đều có chút cau mày nói, dạy ổ sủ kẹ điều này cũng cường quá bất hợp lý chứ Hashirama thực lực. Cun nở dê đến mức độ này sao nhìn thấy áp chế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẻn dù hạt hì ra mạ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong lòng càng thêm bất mãn. Dùng thể thuật liều mạng thời gian dài như vậy, hạt hì ra mạ tự nhiên sử dụng ra am hiểu một độ ni rút. Có tiên nhân thể chất hắn, ở tiến vào tiên nhân hình thức âm dương xa mổ sau khi, trả cờ dạ hay cùng không cần tiền như thế. Lại là như vậy sao còn muốn tiêu hao ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt ngưng lại. Hắn cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả mới liều quá Nijuts, lúc này nếu như sẽ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ liều Nijuts, vậy thì đúng là kẻ ngu si. Hừ, ta mới sẽ không lên con hắn một tiếng hừ nhẹ, trực tiếp chém rơi hướng về hắn công kích mà đến một đột. Một đột, Thụ giới hàng đản nhìn thấy Zoro sủ kẻ động tác, hạt hỉ dạ mạ trong mắt không có so nở dê lớn, hai tay tạo thành chữ thập, đầy trời một độn lại một lần nữa xuất hiện đa y đi a mới thôi run rẩy, điên cuồng cây cối dưới đất chui lên, điên cuồng sinh trưởng. Lại là như vậy, tên khốn kiếp này xạ tổ Zoro sủ kẻ nghiến răng nghiến lợi, theo trên mặt đất không ngừng xuất hiện cự mục, cây mây, dây leo. Mà những này lại điên cuồng hướng về hắn công kích mà đến, đầy trời đều là hướng về hắn bao phủ cây cối. Hắn cái này cần phách bao lâu lôi thần chi kiếm lúc này mới chém rơi trước mặt cây na y to lớn cây mây, có thể ở chỗ hổng nơi lại lập tức có chồi nụ sinh ra, ở trong nháy mắt lớn lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi lại biến thành dường như vừa như vậy tráng kiện cây mây, sau đó không tha thứ hướng về xạ tổ Zoro sủ kẻ đánh tới. Thực sự là đáng ghét. Rất nhanh, xạ tổ Zoro sủ kẻ cùng sẻn rủ hạt hy ra mạ chiến đấu, đi đến cuối cùng giai đoạn. Làm xạ tổ Zoro sủ kẻ thân thể bị vô số cây mây bao phủ sau khi, dù cho là lấy hắn đại lực, lại đều không thể tránh thoát khỏi. Mỗi khi hắn muốn nổ tung những này dây leo thời điểm, sẽ có tân dây leo không ngừng hướng về hắn bao phủ mà tới. Rốt cục bắt được ngươi, Zoro sủ kẻ. Senju Hashirama liền đứng ở cách đó không xa, hai tay của hắn vẫn đang thao túng một độn, không ngừng đem bên trong chuyển vào cây cối bên trong. Có tự nhiên năng lượng làm chống đỡ sẻn rủ hạt hí ra mạ, căn bản không sợ trả cờ dạ tiêu hao. Hắn tin tưởng, ở hắn trả cờ dạ tiêu hao hết trước, hắn có thể trước tiên hao hết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thể lực.